Đô thị cực phẩm cao thủ. Tác giả: Họa Vũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1187, chương 1187, sát cơ. Minh Nhân Tình Tử theo thứ tự mở ra yến phong cùng vua Arthur cái chén. Mọi người nhất thời một trận ngạc nhiên. Vừa rồi cái kia mấy lần va chạm chính là ba cái ly tại tiến hành va chạm. Đáng sợ như vậy lực va đập, có thể thấy được hội sinh ra cường đại dường nào lực phá hoại. Bên trong xúc sắc sớm biến thành một đống bột phấn. Bên trong điểm số hồng sắc giống như đầy trời tinh thần. Căn bản là không thể đếm hết được. Nếu như một chút hồng sắc tính một chút, cái kia này làm sao đi số. Căn bản là không cách nào đi tính toán. Làm Minh Nhân Tình Tử chuẩn bị đưa tay đi để lộ Hoa Thanh Phong cái chén thời điểm, lại đột nhiên nghe thấy phịch một tiếng. Cái cốc kia thế mà nổ tung. Bên trong xúc sắc tính cả cái ly bị tạc không còn có cái gì nữa. Vua Arthur cùng Yến Phong có đếm không hết điểm số. Hoa Thanh Phong lại là một chút đều không có. Ván này so đấu, Hoa Thanh Phong xuất cục. Tất cả mọi người biết chắc sẽ có người bị loại. Nhưng khi công bố thời điểm, còn là làm cho người có chút khó có thể tin. Chỉ là bởi vì từ nghe qua tên Hoa Thanh Phong bắt đầu, liền biết hắn quá cường thế. Hắn làm sao sẽ thua đâu. Thanh Phong cam bái hạ phong. Hoa Thanh Phong đứng dậy, nhàn nhạt nói một câu về sau, quay người rời đi. Tất cả mọi người là sững sờ. Liền sảng khoái như vậy nhận thua. Dễ dàng như vậy rời đi sao? Hoa Thanh Phong rời đi về sau, Thiên Diệp Anh Hồng cũng đi theo rời đi. Yến Thanh Vũ biểu lộ quái dị quét mắt Yến Phong. Yến Trùng cùng Hàn Trọng một chút, cũng muốn đi theo rời đi. Tiểu Vũ, Hàn Trọng muốn đuổi kịp đi, lại bị Yến Trùng kéo lại. Tình hình bây giờ liền xem như đem Yến Thanh Vũ cưỡng ép mang đi cũng không có bất kỳ cái gì chỗ. Tốt, Hoa Thanh Phong một đoàn người đi thôi. Nhưng Cơ Đồng Đồng không hề rời đi. Đây là Yến Phong cùng Hoa Thanh Phong ở giữa đổ ước. Cơ Đồng Đồng chính là tiền đặt cược. Hoa Thanh Phong thua, liền muốn lưu lại Cơ Đồng Đồng. Bốn vị sòng bạc người dự thi lập tức liền rời đi hai cái. Chỉ còn lại có vua Arthur cùng Yến Phong. Kế tiếp là không phải quyết đấu đỉnh cao. Yến Phong nhìn về phía vua Arthur, nói, cho ta một cái lý do. Lý do của ta chỉ có một cái. Ngươi là ta nhìn chúng ngươi. Coi như muốn chết, ngươi cũng chỉ có thể chết trong tay ta. Vua Arthur mỉm cười nói, thực sự là thật là bá đạo một cái lý do. Thế nhưng là đối thoại của hai người có chút làm cho người không nghĩ ra. Chẳng lẽ bên trong có cái gì ẩn tình sao? Khả năng người khác cũng không biết. Vừa rồi trên bầu trời ba cái ly va chạm, cũng không phải là ba cái ly giữa hai bên va chạm, mà là vua Arthur cùng Yến Phong liên thủ lại va chạm Hoa Thanh Phong một cái. Bằng không mà nói, Yến Phong cũng không thể làm được dễ dàng hủy đi Hoa Thanh Phong cái chén. Làm hắn bị loại, Yến Phong cùng Hoa Thanh Phong ở giữa có không giải được thù hận. Vô luận vua Arthur ra tại mục đích thế nào, đều xem như giúp Yến Phong một tay. Vậy chúng ta còn có tiếp tục đánh cuộc tiếp tất yếu sao? Yến Phong hỏi, vua Arthur lắc đầu, nói, đã không có cần thiết. Chiếu bạc đã không thể thỏa mãn giữa chúng ta so đấu. Xác thực, vô luận tiếp xuống đánh cực gì đối với hai người mà nói đều không có ý nghĩa. Vua Arthur nói rất nhiều. Chiếu bạc đã không thể thỏa mãn giữa bọn họ so đấu. Muốn phân ra thắng bại, nhất định phải kinh lịch một trận sinh tử quyết đấu. Vua Arthur cũng đi thôi. Trận này thanh thế thật lớn, thịnh thế sòng bạc liền kết thúc như vậy. Vẻn vẹn chỉ có hai trận, thời gian vẻn vẹn tại trong nháy mắt. Tuy nhiên lại chấn kinh rồi tất cả mọi người ở đây. Cơ Đồng Đồng bị mang trở về. Căn phòng đơn độc bên trong. Tất cả mọi người rời đi. Đem không gian để lại cho đơn độc hai người. Cảm thụ được Cơ Đồng Đồng trên người sát ý lạnh như băng cùng lạnh lùng. Yến Phong trong lòng giống như đau tại róc thịt một dạng. Rất đau. Hắn tiến lên nhẹ nhàng ôm lấy Cơ Đồng Đồng bả vai. Thật chặt ôm vào trong ngực. Nói, người rốt cục đã trở về. Hai người lần thứ nhất lúc gặp mặt, Cơ Đồng Đồng vẫn chỉ là một cái chỉ có 14 tuổi tiểu nha đầu phiến tử. Nhưng lúc kia Cơ Đồng Đồng liền đã cho thấy bản thân siêu phàm đáng sợ IQ. Lúc kia Yến Phong là Long Nha huấn luyện viên. Vừa vào cửa, Cơ Đồng Đồng đem hắn cho chặn lại. Khó chịu nói, ngươi chính là mới tới huấn luyện viên. Đừng nhìn Cơ Đồng Đồng chỉ có 14 tuổi. Nhưng nàng nữ tính đặc thù lại cùng sự thông minh của nàng một dạng. Vượt xa bình thường phát dục. Yến Phong hung hăng nhìn nàng chằm chằm một chút về sau. Một mặt đắc ý nói, không sai, ta chính là mới tới huấn luyện viên. Nhớ kỹ, về sau hảo hảo huấn luyện, phục tùng mệnh lệnh, đừng chọc ta sinh khí. Ta nếu là nóng giận, thế nhưng là ngay cả chính ta đều sợ. Vậy có phải hay không rất lợi hại? Cơ Đồng Đồng mắt to lộ ra sáng lấp lánh quang mang nói. Đó là đương nhiên. Chẳng lẽ ngươi không biết huấn luyện viên bình thường đều là đệ nhất cao thủ sao? Lúc nói lời này, Yến Phong cái đuôi đều nhanh vểnh lên đi lên. Vậy thì thật là quá tốt. Huấn luyện viên, ngươi về sau có thể ngàn vạn muốn bảo bọc ta à? Bọn họ hàng ngày đều khi dễ ta, còn không cùng ta chơi. Đến, ta mời ngươi ăn kẹo. Cơ Đồng Đồng cùng hiến vật quý giống như đem một cái kẹo que đưa cho Yến Phong. Yến Phong kết qua giúp đỡ, nhét vào trong miệng về sau. Ngưu Bức hống hống vung tay lên nói. Ngươi yên tâm, từ nay về sau ngươi chính là của ta người. Nếu ai dám khi phụ ta người, ta liền đánh hắn bước đi vịn tường căn nhi. Nhổ đờm mang tơ máu nhi. Nói xong, liền muốn đưa tay vỗ đập Cơ Đồng Đồng bả vai. Thế nhưng là còn không có đưa tay ra. Chỉ nghe thấy ầm một tiếng. Yến Phong miệng bạo. Giống như là bị pháo cho nổ qua giống như. Hai cái bờ môi giống như là hai cây mập lạp xưởng. Hô hấp thời điểm. Miệng lỗ mũi. Bao quát lỗ tai đều đang bốc khói. Hắn nhét vào trong miệng kẹo que căn bản chính là một quả mini tiểu lựu đạn. Nhưng mà. Từ đó về sau Yến Phong ác mộng lại bắt đầu. Bởi vì Cơ Đồng Đồng không chỉ một lần dùng kẹo que lựu đạn đi chỉnh người. Dưới tình huống bình thường. Thể chất người mạnh nhất cũng bị nổ miệng đầy máu thịt be bét. Răng ít nhất phải sập hai khỏa. Ít nhất phải tu dưỡng một tháng mới có thể phục hồi như cũ. Có thể Cơ Đồng Đồng lại phát hiện Yến Phong chẳng những không có bị tạc mất răng nanh. Bị tạc tổn thương miệng ngày thứ hai liền hoàn toàn phục hồi như cũ. Cùng không có chuyện người giống như. Cơ Đồng Đồng là chuyên gia vũ khí. Mà vũ khí sinh hóa vẫn luôn là các quốc gia quân đội phòng thí nghiệm đang tại đánh hạ đối tượng. Lần này Cơ Đồng Đồng giống như là phát hiện đại lục mới. Lập tức hướng thượng cấp xin chỉ thị. Muốn đem nghiên cứu Yến Phong. Lại không có nghĩ tới là. Thượng cấp lại còn đồng ý. Lần này Yến Phong liền thảm. Tại hắn không trước khi đến. Toàn bộ Long Nha người đều là Cơ Đồng Đồng ác chỉnh đối tượng. Có thể Yến Phong sau khi đến. Liền chỉ chuyên môn châm đối một mình hắn. Quả thực liền bị Cơ Đồng Đồng trở thành chuột bạch. Hôm nay xét nghiệm vài cọng tóc. Ngày mai rút nửa cân huyết. Quá đáng hơn là liền đại tiểu tiện đều không buông tha. Thượng cấp có mệnh lệnh. Lại thêm Cơ Đồng Đồng lại là một cái thiếu nữ vị thành niên. Đánh. Đánh không được. Mắng. Lại chửi không được. Cái này IQ biến thái nha đầu lại là mưu ma trước quỷ tặc nhiều. Đoạn thời gian đó quả thực đều sắp bị Cơ Đồng Đồng cho hành hạ chết. Lúc kia, Long Nha nguyên một đám trông thấy Yến Phong liền cùng lão thử trông thấy mèo một dạng. Mà Yến Phong trông thấy Cơ Đồng Đồng, cũng giống vậy là cùng lão thử trông thấy mèo giống như. Nhất định chính là vỏ quýt dày có móng tay nhọn. Nhưng bất kể nói thế nào, tại Long Nha đoạn thời gian kia, tất cả mọi người giữa hai bên đều tích lũy cảm tình sâu đậm. Chỉ là Yến Phong cùng Cơ Đồng Đồng ở giữa biểu đạt phương thức có chút loại khác mà thôi. Ngay từ đầu, Yến Phong cho rằng Cơ Đồng Đồng luôn luôn quấn lấy bản thân chẳng qua là đối với thân thể của mình. Cảm thấy hứng thú, có thể trưởng thành theo tuổi tác. Yến Phong cũng cảm giác được là lạ. Nhà đầu này giống như không khỏi quá kề cận hắn. Giống như trừ hắn ra. Nhà đầu này chưa bao giờ hội đối với bất kỳ một cái nào mặt khác nam tính có hứng thú. Yến Phong minh bạch Cơ Đồng Đồng tâm ý. Hắn cảm thấy phần cảm tình kia chẳng qua là thiếu nữ tình hoài. Một loại ngây ngô ưa thích. Đợi nàng thành thục về sau. minh bạch cái gì là chân chính tình yêu, tự nhiên sẽ tìm một cái càng thêm đối tượng thích hợp. Thế nhưng là không có chờ Cơ Đồng Đồng tìm tới đối tượng thích hợp, tất cả liền cũng đã phát sinh. Phong Thái Bình sự kiện, Cơ Đồng Đồng nghĩa vô phản cố đứng ở Yến Phong bên này. Thậm chí không tiếc đem chọn cái cơ ra đều ném đi ra làm tiền đặt cuộc. Yến Phong mất trí nhớ mất tích. Cơ Đồng Đồng đi xa Trung Đông. Thay hắn thành lập thánh đường. Thành lập một cái năng nguyên đế quốc. Cùng cửu đầu trùng khai chiến. Cơ Đồng Đồng càng là không có chút nào do dự cùng Hoa Kinh Hồng đi. Ai cũng biết đó là một đầu hung hiểm vô cùng con đường. Có thể Cơ Đồng Đồng nhưng vẫn đi cho tới bây giờ. Yến Phong không rõ ràng Cơ Đồng Đồng có chưa từng hối hận. Nhưng hắn có thể khẳng định là bản thân thiếu nàng thật sự là nhiều lắm. Hắn ôm Cơ Đồng Đồng trực tiếp nhảy cửa sổ mà xuống. Rơi vào cây hoa anh đào dưới. Hắn bồi Huyết Mân Côi nhìn qua cây hoa anh đào. Hắn bồi Vũ Mạc Sầu nhìn qua cây hoa anh đào. Hắn bồi Phai nhảy qua lãng mạn cây hoa anh đào. Nhưng lại chưa bao giờ cùng Cơ Đồng Đồng cùng một chỗ nhìn qua bất luận cái gì hoa. Cơ Đồng Đồng đã lớn lên. Còn là Yến Phong trong lòng cái kia vừa yêu vừa hận ma nữ tiểu muội muội. Nhưng càng là vì hắn bỏ ra tất cả. Lệnh Yến Phong lại khó dứt bỏ nữ nhân. Ngươi xem, những cái này cây hoa anh đào đẹp đẽ bao nhiêu. Không biết ngươi có thích hay không. Bất quá ta tin tưởng ngươi nhất định sẽ ưa thích. Ngươi biết không? Trung Đông bên kia phát triển phi thường tốt. Người năng nguyên đế quốc mộng tưởng thực hiện. Về phần ma phương quốc tế đã sớm chết liền cặn bã nhi đều không thừa dưới. Về sau chúng ta liền. Ở tại Trung Đông có được hay không? Nơi đó là ngươi một tay sáng lập. Là thuộc về ngươi. Ta nguyện ý mang theo ta tất cả bồi ngươi ở đó bên trong sống quãng đời còn lại. Yến Phong giống như là nói chuyện phiếm một dạng. Cùng Cơ Đồng Đồng không ngừng nói chuyện. Chỉ là đáng tiếc là Cơ Đồng Đồng trên người sát khí âm lãnh không giảm chút nào. Vẫn là cự người ngàn dặm lạnh lùng. Cảm xúc không có bất kỳ cái gì chấn động. Người yên tâm, ta sẽ dẫn ngươi về nhà. Yến Phong ôm lấy Cơ Đồng Đồng. Ôm rất căng. Sợ một khi buông tay, người liền sẽ không thấy một dạng. Phốc xích. Yến Phong lông mày đột nhiên nhíu lại. Trên mặt lộ ra vẻ mặt thống khổ. Cúi đầu xem xét, một tay nắm xuyên thủng bụng của hắn. Bàn tay kia là Cơ Đồng Đồng. Không quan hệ, không quan hệ. Ta biết cái này nhất định không là bản ý của ngươi. Ngươi chẳng qua là khống chế không nổi bản thân. Đúng không? Yến Phong trên mặt gạt ra vẻ mỉm cười. Trong miệng thốt ra máu tươi. Hắn cảm giác rất đau. Có thể lại không phải vết thương đau nhức. Mà là lòng đang đau nhức. Vì Cơ Đồng Đồng mà đau nhức. Cơ Đồng Đồng rút ra bàn tay của mình. Nhìn thấy phía trên máu tươi. Trong mắt tràn đầy không hiểu mê võng. Đột nhiên, âm lãnh sát khí lan tràn tại toàn thân của nàng. Hai mắt tràn đầy ngoan lệ hàn quang. Xòe bàn tay ra chụp vào Yến Phong cổ. Nàng muốn giết người. Một đường thân thể khôi ngô sông ngang mà đến. Cuồng bạo một quyền đánh tới hướng Cơ Đồng Đồng. Đem Cơ Đồng Đồng đánh bay ra ngoài. Là Yến Trùng chạy tới. Cơ Đồng Đồng xoay người rơi xuống đất. Lúc đầu mắt to như nước trong veo bên trong lại lộ ra đỏ thắm hung quang. Toàn thân cũng là âm lãnh sát khí. Lần nữa phóng tới Yến Phong. Hừ. Yến Trùng lạnh rên một tiếng. Khí thế trên người bạo tăng. Yến Phong kêu lên. Đại ca. Oa. Không muốn. Trông thấy Yến Phong trong miệng máu tươi liên tục. Lông mày có chút khẽ nhíu. Thân thể bạo khởi. Trong tay nắm đấm triển khai. Một chưởng vỗ ra Cơ Đồng Đồng. Cơ Đồng Đồng đối với Thái Sơn chi chiến không thể bỏ qua công lao. Đối với Trung Hoa. Đối với Yến gia đều có đại ân. Đối với Yến Phong càng là không màng sống chết. Dạng này người có tình nghĩa. Bất kể như thế nào Yến Trùng cũng là muốn hạ thủ lưu tình. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.